Chương 1224, vì cái gì không giúp hắn? Xác nhận tuổi thọ bị tức đoạt, Chu Phàm có chút trầm mặc một chút, đem hắn có thể nháy mắt về đến phần thung lũng tin tức thông qua sương mù xám nói cho thực phụ. Sau đó hắn lại cùng Chu Tiểu Miêu thương lượng một ít chuyện, như hắn sau khi tới, hắn hy vọng Chu Tiểu Miêu cho hắn cung cấp một chút tìm người biện pháp. Bởi vì tình huống không rõ, Chu Tiểu Miêu bên này QNZ không có đưa ra tính nhắm vào biện pháp, mà là đem một chút đặc thù tìm người phụ lục khí cụ giao dịch cho Chu Phàm. Chu Phàm bỏ ra ước chừng 10 vạn đầu lớn sáng trùng, hắn học xong những thứ này phụ lục khí cụ phương pháp sử dụng sau đó, mới nói, bây giờ để ta ra ngoài, ta sẽ gọi người phụ thân. Chu Tiểu Miêu khẽ gật đầu, nàng phất phất tay, màu xám sương mù tự động hướng Chu Phàm cuốn tới, làm sương mù xám tản đi lúc, Chu Phàm thân ảnh biến mất ở trên thuyền. Trên thuyền tốc độ thời gian trôi qua vẫn không có biến hóa, vì lẽ đó dù cho phía ngoài Chu Phàm tỉnh lại, chờ hắn gọi nàng, cũng muốn một thời gian thật dài. Nàng không cần quá gấp. Chu Tiểu Miêu cúi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi, lần này ngươi vì cái gì không giúp hắn? Hắn bị ta cướp đi 30 năm tuổi thọ, vậy hắn liền sống không được bao lâu. Ngươi thật sự là thật kỳ quái, có đôi khi ngươi biểu hiện được rất để ý hắn, nhưng có đôi khi ngươi giúp cũng không nguyện ý giúp hắn một cái. Thuyền không có trả lời. Chu Tiểu Miêu không chiếm được đáp án, nàng không có cảm thấy ngoài ý muốn, xuống mặt nàng, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chu Phàm mở to mắt, trừ phù châu chiếu dọi chỗ, bốn phía đen kịt một màu. Tiểu muội, tiểu quyển đều đang nhìn hắn, mặc mặc cu nở dê đi theo tỉnh lại. Chu Phàm đem theo Chu Tiểu Miêu nơi đó có được đồ vật thực hóa, hắn thu hồi sau đó để tiểu quyển đem tiểu quyển thu vào, lại để cho tiểu quyển về đến trên người hắn. Hắn mới bắt đầu kêu gọi lên Chu Tiểu Miêu danh tự. Rất nhanh hắn nhân hồn liền lùi về đến hồn hải bên trong, thân thể của hắn bị Chu Tiểu Miêu khống chế. Chu Tiểu Miêu chỉ là nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, liền nhìn về phía tiểu muội. Tiểu muội có chút nghiêng đầu, nàng cảm giác nghi hoặc nhìn xem Chu Tiểu Miêu, nàng cảm thấy chủ nhân trở nên có chút không giống. Ngươi không biết phần thung lũng ở nơi nào, có thể thông qua địa đồ tìm được sao? Địa đồ tại ta phủ túi bên trong. Chu Phàm chậm rãi nói, có địa đồ, biết rõ đại khái khoảng cách như vậy đủ rồi, cái này dù sao không phải lực lượng của ta, di động phương vị khả năng không đủ tinh chuẩn, nhưng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Chu Tiểu Miêu lấy ra ra dê địa đồ, rất nhanh liền tìm được Chu Phàm trước thời hạn đánh dấu tốt phần thung lũng. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền bấm ngón tay tính một cái, rất nhanh liền đem ra dê địa đồ thu vào. Nàng hướng tiểu muội vây vây tay lạnh lùng nói, muốn giúp ngươi chủ nhân, liền tới đây cho ta. Tiểu muội lắc lắc cái đuôi, nàng ngoan ngoãn cất bước đi tới. Chu Tiểu Miêu bởi vì dùng chính là Chu Phàm thân thể, nàng đồng dạng có thể nhìn thấy Mặc Mặc, nàng đưa tay bắt được ngồi tiểu muội trên đầu Mặc Mặc, đem Mặc Mặc đặt ở nàng trên vai, sau đó tử kim quang mang hiện lên, đem Mặc Mặc cầm cố lại. Nghe u không pha y như thế, Mặc Mặc rất có thể bởi vì lần này không gian di động mà mất phương hướng tại gian vực bên trong. Mặc Mặc bị giam cầm lại, cu nở dê không có lung tung giấy rùa. Chu Tiểu Miêu vỗ vỗ tiểu muội đầu chó, nàng trên mu bàn tay trái xuất hiện chân nguyên ngưng kết phù văn, rất nhanh liền dung nhập tiểu muội đầu chó bên trên. Từng cây huyết hồng xương sườn tại trên lưng chó hiện lên, khung hài cốt lúc gần lúc hiện, bị người một loại hư ảo cảm giác. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh, nàng mu bàn tay phải đồng dạng hiện lên chân nguyên ngưng kết phù văn tản mát ra hóng ánh bạch quang. Tiểu muội trên thân huyết hồng xương sườn càng phát ra ngưng thực, nó thôn phệ phù văn phát ra bạch quang, đống nhiên co vào, khảm vào lông chó bên trong. Tiểu muội không hề động, đồng tử của nàng biến thành huyết hồng băng lam hai màu, Chu Tiểu Miêu hai mu bàn tay phù văn xuất hiện ở tiểu muội đầu chó bên trên. Phù văn bạch quang bị thôn phệ không còn, huyết hồng khung hải cốt có một xương đầu mọc ra, sắc bén xương đầu tại không trung vạch một cái, suy một thanh âm vang lên, không trung hiện hiện một cái khe. Trên lưng chó khung hải cốt phát ra huyết hồng ánh sáng đem Chu Tiểu Miêu QNZ bao phủ đi vào. Chu Tiểu Miêu mang theo tiểu muội theo mở ra khe hở cất bước mà vào. Bị xé nứt vết nứt không gian rất nhanh lấp đầy, khoảng không giữ lại cho mình xuống lẻ loi trơ trọi phát ra ánh sáng phủ châu. Theo trong vết nứt không gian tiến vào, núp ở hồn hải bên trong Chu Phàm đánh giá chung quanh, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, gian vực cũng không phải là thuần túy đen kịt, mà là tựa như bôi chét lấy từng đoàn đủ mọi màu sắc không rõ vầng sáng. Đừng đi loạn, đi theo ta. Chu Tiểu Miêu liếc qua tiểu muội, nàng hướng về một cái phương hướng tiến lên. Chu Phàm chú ý tới Chu Tiểu Miêu hai tay 10 ngón đầu ngón tay xuất ra 10 cái bạch quang tơ, bạch quang tơ tung bay theo gió, đầu sợi đã không biết mò về nơi nào, thỉnh thoảng sẽ khẽ động đầu ngón tay. Ngươi đầu ngón tay cái kia tuyến có ích lợi gì? Chu Phàm mở miệng hỏi. Hắn rất là trông mà thèm loại này có thể không gian di động năng lực, rõ ràng tiểu muội người mang thoái không cốt, nhưng hắn lại không cách nào sử dụng, hắn tối đa liền là lợi dụng thoái không cốt thoát khỏi hiểm địa giam cầm. Thăm dò nguy hiểm dùng, bọn chúng sẽ nói cho ta phụ cận tồn tại cái gì nguy hiểm. Chu Tiểu Miêu chậm chạp đi tới, nhàn nhạt trả lời, bất quá ngươi đừng suy nghĩ, đây là cần ta phân hồn mới có thể sử dụng thuật pháp, ngươi không học được. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn do dự một chút lại hỏi, ngươi dạng này đi muốn cái gì thời điểm mới có thể đến phần thung lũng ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta muốn rất nhanh tới đạt phần thung lũng, nếu là làm không được, giao dịch này không coi là thành lập. Ngươi phải đem tuổi thọ trả ta. Thân ở gian vực, thời không pháp tắc liền trở nên khác biệt, có đôi khi ngươi ở đây bước ra một bước, tương đương với đi tới phía ngoài ở ngoài ngàn dặm, đương nhiên cũng có khả năng là dậm chân tại chỗ, có đôi khi ngươi ở đây đi đến mấy chục ngày thời gian, bên ngoài cũng bất quá là qua một nháy mắt. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định có thể làm được, ngươi liền hảo hảo nhìn xem đi. Nàng năm ngón tay trái năm cái tia sáng đống nhiên kéo căng, dẫn dắt đến tựa như môn đồng dạng lớn tử sắc quang ngất. Tìm được. Chu Tiểu Miêu một tay nhấc lên tiểu muội, sau đó chui vào tử sắc quang ngất bên trong. Hồn hải bên trong Chu Phàm thấy được vô số phù quang lược ảnh hình tượng, những hình ảnh kia nhìn như rất rõ ràng, nhưng lại vô pháp ghi nhớ, trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, hắn không biết mình bây giờ thân ở dạng gì trạng thái. Hắn thấy không rõ Chu Tiểu Miêu đang làm cái gì. Hắn đồng tử nhìn thấy đều là thiên hình vạn trạng hình tượng. Đột nhiên, hắn nghe được Chu Tiểu Miêu cực kỳ tức giận tiếng la. Thứ gì đây không có khả năng? Là ngươi? Chu Phàm trong lòng một trận ngạc nhiên, hắn bỗng nhiên khẩn trương lên, Chu Tiểu Miêu gặp ai sẽ không phải là không gian di động xảy ra vấn đề ai? Trong lòng của hắn hiện lên đủ loại suy nghĩ, nhưng chờ y đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê cảm giác hôn mê chuyển đến. Chu Phàm cảm thấy mình nhân hồn đều mơ mơ màng màng. Phu phu một tiếng, cả người hắn ném xuống đất. Trong mê muội hắn nghe được tiểu muội tiếng chó sủa. Chu Phàm ngẩng đầu vội vàng mở mắt ra, tiểu muội trên thân toái không cốt giáp phát ra huyết hồng quang mang, nàng ngay tại lo lắng nhìn xem Chu Phàm thấp sủa. Bốn phía có bóng tối quái dị cấp tốc tụ đến, nhưng chúng nó lại sợ hai huyết hồng ánh sáng không dám tới gần. Chu Phàm ý thức dần dần tỉnh táo lại, có bóng tối quái dị, hắn khẳng định là theo gian vực bên trong thoát ly đi ra. Đồng thời hắn còn cầm lại quyền khống chế thân thể. Chỉ là đây là nơi nào hắn không lo được suy nghĩ nhiều, mà là theo phủ túi bên trong lấy ra phủ châu, lại dán lên có thể xua tan bóng tối quái dị phù lục. Hắn dựa theo trước kia học được thuật pháp, thay tiểu muội thu hồi toái không cốt, lại đem mặc mặc theo thân thể của mình thả ra, hắn lúc này mới bắt đầu suy tư. Hắn nhịn không được lo lắng, vừa rồi không gian di động lúc khẳng định là ra một ít chuyện. Bằng không Chu Tiểu Miêu sẽ không như thế mau rời đi. Hắn lo lắng chính là Chu Tiểu Miêu cũng không có đem hắn đưa đến phần thung lũng phụ cận, mà là đem hắn đưa đến một cái không biết lạ lẫm địa phương.